Nhìn màn hình hiện số điện thoại của Phùng Tử Tài, bàn tay cầm điện thoại của Trương Trung Dương khẽ run lên. Do dự 3 giây, Trương Trung Dương cắn răng ấn nút nghe máy. Alo, phía bên Kim Hải như thế nào rồi? Anh Dương, bên Kim Hải xảy ra chuyện rồi, nửa tiếng trước có cơ quan đột nhiên bắt đàn em của anh, cả Kim Hải đều bị rà soát một lượt, đàn em trung thành của anh về cơ bản đều đã xa lưới rồi, những anh em khác cũng đã chạy trốn hết, mẹ nó em cũng đang chạy đây. Trương Trung Dương lập tức nhíu chặt mày lại, sợ nhất là nhà mình cháy lửa, nhưng sợ cái gì thì cái đó xảy ra. Sao lại như vậy, mẹ nó ai gây ra chuyện này, không nên như vậy mới phải chứ. Trương Trung Dương tức giận hét lên. Em nghe ngóng qua, nói là một người vô cùng bí ẩn đã sắp xếp như vậy, anh Dương có phải đã đắc tội với nhân vật lớn nào rồi hay không, mẹ nó ra tay cũng ác quá rồi đó, một mẻ bắt gọn luôn. Phùng Tử Tài đang nói chuyện đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn thấy một trạm kiểm soát cách đó không xa, lập tức cảm thấy sợ hãi. Anh Dương, mẹ nó em không nói với anh nữa, em thấy trạm kiểm soát rồi, cửa này e là em không qua được rồi, nếu anh may mắn thoát nạn, nhất định phải nhớ công lao của em. Đầu óc Trương Trung Dương nhanh chóng xoay chuyển, xem rốt cuộc là ai đã gây ra họa này cho đàn em của mình, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, Trương Trung Dương cũng không nghĩ ra là ai. Nhưng phàm là người Trương Trung Dương dám đắc tội, vậy chắc chắn người đó không có bối cảnh lớn như anh ta, chỉ cần là những người có bối cảnh gần bằng với Trương Trung Dương, anh ta đã không chủ động dây vào rồi. Đã cẩn thận đến mức độ như vậy rồi, sao vẫn còn xảy ra vấn đề cơ chứ? Lúc đang đau đầu, ánh mắt Trương Trung Dương đột nhiên lướt qua Lý Phàm. Thấy Lý Phàm thản nhiên nở nụ cười, đầu Trương Trung Dương đột nhiên vang lên một tiếng nổ oanh trời. Không phải là do tên phế vật Lý Phàm này làm đấy chứ? Ban nãy thái độ của Sở Trung Thiên cung kính với cậu ta như vậy, gần như sắp quỳ xuống liếm chân cậu ta luôn rồi. Hơn nữa Sở Trung Thiên từng nói bối cảnh của Lý Phàm sâu không thể lường. Trương Trung Dương ngơ ra nhìn Lý Phàm, giọng nói khàn khàn, có phải do mày dở trò không? Chương 302, mới thế đã không được rồi. Trương Trung Dương, con mẹ nó, mày nói chuyện với cậu Lý kiểu gì đấy? Cậu Lý cần gì phải giở trò quỷ với thằng nhãi danh mày? Sở Trung Thiên khinh thường nhìn Trương Trung Dương. Từ vẻ mặt thất thần của Trương Trung Dương lúc này, có thể thấy chắc chắn Kim Hải đã xảy ra chuyện hơn nữa còn không phải chuyện nhỏ. Trương Trung Dương cười gần, chĩa súng về Sở Trung Thiên, con mẹ mày quỳ xuống cho tao. Kim Hải của ông đây hết nên phải dùng của hán thành mày để bù bắp. Tính mạng chúng mày nằm trong tay tao. Không muốn chết thì ngoan ngoãn nghe lời. Mấy tên đàn em phía sau Trương Trung Dương cũng cảm nhận được nguy cơ, họ đều nắm chặt dao trong tay, nhìn mấy người Lý Phàm như hổ rình mồi. Tây Môn Chí Bằng cảm nhận được bầu không khí thay đổi, hai tay ôm đầu co rụt lại trong góc. Ông chủ, anh giết họ cũng được, chúng tôi không có quan hệ gì với tên rác rưởi Lý Phàm đâu, ông thả tôi đi thì bao nhiêu tiền cũng dễ thương lượng. Trương Trung Dương nhìn Tây Môn Chí Bằng với ánh mắt khinh bỉ, người không có khí phách trong mắt anh ta chỉ như cứt chó mà thôi. Mày nói nhảm thêm câu nữa, ông đây giết mày đầu tiên. Tây Môn Chí Bằng run rẩy, ngậm miệng không nói nữa. Trương Trung Dương nhìn Sở Trung Thiên rồi lại nhìn Lý Phàm, cuối cùng nhìn vào Cố Họa Y. Sở Trung Thiên, ông nói thằng vô dụng này không phải người bình thường đúng không? Vậy ông đây sẽ bắt đầu từ thằng này, à không, ông sẽ bắt đầu từ vợ của nó. Ánh mắt Trương Trung Dương trở nên hung ác nghiêng đầu nhìn Lý Phàm, không phải tên phế vật mày muốn bảo vệ vợ à? Hôm nay ông đây cho mày xem ông đây làm gì vợ mày. Người đâu, bắt người đẹp kia lại đây cho tao. Mắt A Mãnh sáng lên, cười hì hì đi về phía Cố Họa Y, anh Dương đúng là biết chơi, người đẹp này anh chơi đã đừng quên cho chúng em thưởng thức cùng nhé. Yên tâm, ông đây chơi chán sẽ cho chúng mày chơi thoải mái. Trương Trung Dương nói xong thì cười biến thái. Lúc này anh ta đã chịu kích thích rất lớn, anh ta đã dốc toàn lực. Tây Môn Chí Bằng nhìn A Mãnh đi về phía Cố Họa Y, quay đầu nhưng không dám nhìn, sợ ánh mắt mình lại chọc giận những người hung dữ ở đây. Cố Thiệu Huy và Vương Cẩn Mai đã run như cầy sấy, hai người họ muốn ngăn A Mãnh nhưng dây thanh quản lại vì căng thẳng, sợ hãi mà cứng lại, không phát được ra âm thanh. Cố Họa Y nhắm chặt mắt, hai tay ôm chặt Lý Phàm, lúc này Lý Phàm chính là sợi rơm cứu mạng trong lòng Cố Họa Y, cô cảm thấy cả thế giới chỉ có anh mới có thể lật ngược tình thế cứu mình tại thời điểm này. Người đẹp ngoan ngoãn đi theo tôi nào, anh Dương của chúng tôi đối xử với các cô gái đẹp dịu dàng lắm, đảm bảo sẽ khiến cô thoải mái, sung sướng. A Mãnh nói với vẻ háo sắc. Lý Phàm lạnh lùng nhìn A Mãnh, lạnh giọng nói cút. Phác, thằng ngu si mày dám bảo tao cút cho rằng dao trong tay ông đây là vật trang trí à. Hôm nay ông sẽ cho mày xem con dao trong tay ông nhanh như thế nào. A Mãnh vung con dao trong tay lên, vung một đường đẹp mắt. Khi A Mãnh cảm thấy mình múa dao thật đẹp thì Lý Phàm đã giơ chân lên đá vào xương hông hắn. A, A Mãnh kêu gào thảm thiết bay ra xa, nặng nề ngã vào người Trương Trung Dương phía sau. Trương Trung Dương bị va vào ngã lộn xuống khỏi xe lăn, khi lăn xuống đất, vì căng thẳng nên tay anh ta muốn nắm lấy thứ gì đó, do đó ngón trỏ cong lại, bóp cò. Đoàng, sau tiếng súng là một tiếng kêu thảm thiết. Tây Môn Chí Bằng ôm chặt đùi bị bắn trúng của mình, gào lên như heo bị chọc tiết, than thở mình số khổ, đã trốn vào góc tường rồi sao vẫn trúng đạn. Lý Phàm nheo mắt ôm Cố Họa Y ra ngoài, một chân giẫm lên khẩu súng trong tay Trương Trung Dương, chân còn lại giẫm lên cổ anh ta. Khi Trương Trung Dương bị Lý Phàm khống chế, đám thuộc hạ mới hoàn hồn, lần lượt vung dao về phía anh. Mày mau bỏ chân ra, đừng động đến ông chủ bọn tao. Mày muốn chết đúng không mà dám động vào ông chủ của tao. Nếu mày dám làm gì ông chủ tao, chúng tao sẽ giết những người này. Đám thuộc hạ Trương Trung Dương đều có chút sợ hãi, tuy ngoài miệng phách lối gào thét nhưng trong lòng đã chùn bước. Địa bàn bên Kim Hải đã mất, bây giờ ông chủ lại bị đạp dưới chân, nhìn thế nào cũng thấy khí thế đã bị dẹp hết. Cố Thiệu Huy và Vương Cẩn Mai thấy tư thế anh hùng của Lý Phàm lúc này, hai mắt như sắp rơi ra ngoài, hai người còn phát ra tiếng kêu ngạc nhiên, muốn nói gì đó nhưng lại không nói ra được. Cố Họa Y thở phào nhẹ nhõm, sau khi sự căng thẳng qua đi, cô phát hiện mình đang được Lý Phàm bế kiểu công chúa. Vừa nay anh bế cô xông lên thế này ư? Ôi xấu hổ chết mất. Cảm giác xấu hổ lập tức dồn lên đầu Cố Họa Y, cô đỏ mặt khẽ vùng vẫy, nói nhỏ vào tai Lý Phàm, mau thả em xuống. Lý Phàm mỉm cười nhìn Cố Họa Y, nhẹ nhàng đặt cô xuống đất. Trương Trung Dương hung ác nhìn chằm chằm Lý Phàm, tay trái giữ chặt cổ chân Lý Phàm, muốn kéo chân anh ra khỏi cổ mình, nhưng anh ta đã dùng hết sức toàn thân rồi cũng không nhúc nhích được một chút. Thả thả tao ra, không, không ổn rồi. Mặt Trương Trung Dương lúc tím lúc đỏ, đã có triệu chứng của việc thiếu oxy. Bàn chân đang giẫm lên tay phải Trương Trung Dương của Lý Phàm từ từ tăng sức, anh mỉm cười nhìn anh ta, giọng nói cực kỳ nhẹ nhàng, mới thế đã không được rồi à. Vừa nãy tỏ vẻ lắm cơ mà. Tiếng xương gãy vang lên, xương tay phải của Trương Trung Dương bị Lý Phàm giẫm gãy. A, Trương Trung Dương kêu thảm thiết đau đớn, trong lòng cực kỳ hối hận. Mấy đứa em của Trương Trung Dương nhìn nụ cười của Lý Phàm, cảm giác sợ hãi tăng vọt, cảm thấy Lý Phàm là người tàn nhẫn trong truyền thuyết, nói lời nhẹ nhàng nhưng làm chuyện lại cực kỳ tàn nhẫn hơn ông chủ mình nhiều. Sở Trung Thiên đến bên Lý Phàm, khom người như một người quản gia già của Lý Phàm, ông ta nói, cậu Lý, tôi gọi người đến xử lý họ cho. Không cần đâu, sẽ có người xử lý họ. Lý Phàm vừa dứt lời, một đội tuần tra xông vào, mấy tên đàn em của Trương Trung Dương ở bên ngoài chống lại nhưng không thành, tất cả đều đã bị bắt. Đội tuần tra nhanh chóng ập vào phòng bao, khống chế Trương Trung Dương và đám đàn em của anh ta. Lòng Trương Trung Dương cực kỳ sợ hãi, hoảng sợ nhìn Lý Phàm hét lên, xin tha mạng anh Lý, cầu xin anh tha mạng cho tôi có một bí mật, tôi có một bí mật lớn muốn nói với anh. Đội trưởng đội tuần tra lặng lẽ nhìn Lý Phàm ra hiệu bằng ánh mắt, đội trưởng lập tức hiểu ý, làm theo ý bên kia ra lệnh. Đưa hết đi, dám quấy rối anh Tây Môn, doanh nhân quốc tế giàu có, các người không muốn sống nữa phải không? Đội trưởng đội tuần tra nghiêm giọng quát. Ngay lập tức nhóm Tây Môn Chí Bằng, Cố Thiệu Huy, Phương Cẩn Mai đều sững sờ, nhìn đội trưởng đội tuần tra bằng ánh mắt nghi ngờ. Chương 303 thật không phải vì anh. Vốn Trương Trung Dương đang cầu xin Lý Phàm tha thứ, nghe được lời của người dẫn đầu đội điều tra, cả người đều như hóa đá. Suy nghĩ tất cả đều là trò quỷ do Lý Phàm làm ra, sao cuối cùng lại lòi ra ông Tây Môn đến, Trương Trung Dương lập tức bị người dẫn đầu đội điều tra làm cho hoang mang. Lý Phàm hài lòng nhìn người dẫn đầu đội điều tra, đây đều là Lý Phàm ra dấu để hộ vệ Long Môn an bài. Từ việc san bằng thế lực của Trương Trung Dương ở Kim Hải, đến việc đội tuần tra của Hán Thành xuất hiện, tất cả đều được hộ vệ Long Môn sắp xếp tương đối tốt. Nhìn thấy ánh mắt hài lòng của Lý Phàm, người dẫn đội điều tra lập tức nhiệt huyết sôi trào, cảm thấy con đường thăng chức tăng lương đã không còn xa. Đám người Trương Trung Dương bị đội tuần tra đưa đi, Lý Phàm kéo Cố Họa Y đến xem tình hình của Cố Thiệu Huy và Vương Cẩn Mai. Sau khi đau đớn ở vết thương do đạn bắn qua đi, Tây Môn Chí Bằng lau nước mắt nói với người dẫn đầu đội tuần tra, cảm ơn các người tới cứu tôi, có thể đưa mẹ và tôi đến bệnh viện trước không? Người dẫn đội điều tra cười nói, không được, anh phải về tiến hành điều tra với chúng tôi, đồng thời đây cũng là tiến hành bảo vệ anh. Sắc mặt Tây Môn Chí Bằng lập tức trắng bệch, chỉ vào vết thương của mình, nói tôi bị thương, tôi bị đạn bắn bị thương. Anh cảnh sát, anh xử lý vết thương cho con trai tôi trước đã, phải cho nó tới bệnh viện trước, nếu không tôi sẽ khiếu nại các anh. Hà Thục Phương phẫn nộ quát. Lý Phàm và Cố Họa Y đỡ Cố Thiệu Huy và Vương Cẩn Mai dậy, hai người bị dọa đến hai chân nhũn ra, họng nghẹn lại không nói lên lời. Sở Trung Thiên giúp đỡ Cố Thiệu Huy dậy, nói, lên xe của tôi đưa hai người đến bệnh viện kiểm tra. Lý Phàm gật đầu, dẫn theo người nhà ra khỏi phòng bao. Tây Môn Chí Bằng hoảng hồn, nghĩ thấy không ổn, chỉ vào bóng lưng Lý Phàm nói, bọn họ, sao bọn họ có thể đi chứ? Ha ha, anh cho rằng thực sự là vì anh à? Cho rằng anh có mấy đồng tiền bẩn thì ghê gớm lắm à, vừa rồi tôi nói như vậy đều dựa theo kịch bản mà anh Lý sắp xếp đấy. Người dẫn đầu đội điều tra nói một câu rồi vung tay dẫn theo cấp dưới của mình rời đi. Tây Môn Chí Bằng tức đến đỏ mặt tía tai, cảm thấy trên mặt nóng rát, lời này của cảnh sát như giúp Lý Phàm đánh vào mặt Tây Môn Chí Bằng. Nhưng mà sao đội điều tra lại giúp Lý Phàm? Tên đó không phải thằng vô tích sự à? Các người quay lại, các người phải đưa con trai tôi đi bệnh viện chứ? Lũ đáng chết này! Hà Thục Phương thở phì phò quát mắng. Mẹ đừng hô nữa, thù này nhất định phải báo. Tây Môn Chí Bằng nhỏ giọng gầm thét. Báo thù, nhất định phải tìm bọn họ báo thù, mẹ đi gọi cấp cứu, con nhịn một chút, chúng ta tới bệnh viện làm giải phẫu trước. Hà Thục Phương không có khôn khéo như ngày xưa, vì thương thế của con trai mà vô cùng bối rối. Sau khi gọi điện thoại cấp cứu, Hà Thục Phương mới dần tỉnh táo lại, rốt cuộc thì tên cảnh sát kia nói vậy ý là sao? Những tên đó đều do Lý Phàm sắp xếp à? Đúng vậy, cái tên Lý Phàm này quá âm hiểm, lần này thực sự coi thường nó rồi. Tây Môn Chí Bằng cảm thấy mình chủ quan quá, cùng vì Lý Phàm mưu mô xảo trá cho nên mới tạo nên được cảnh tượng mất mặt ngày hôm nay. Âm thanh inh ỏi của xe cấp cứu truyền tới, các bác sĩ và y tá nhanh chóng vọt ra, sau khi đặt Tây Môn Chí Bằng lên cáng cứu thương, một đám người vội vàng lên xe chạy như điên về phía bệnh viện. Cố Thiệu Huy và Vương Cẩn Mai đến bệnh viện kiểm tra một lần, chỉ là sợ hãi quá độ cũng không có bị gì khác. Sở Trung Thiên đưa cả nhà Lý Phàm về nhà xong thì rời đi, Cố Thiệu Huy và Vương Cẩn Mai vô lực ngồi ở trên ghế sofa, ánh mắt xoắn xuýt nhìn Lý Phàm. Vừa rồi biểu hiện của Lý Phàm làm cho cả hai thấy kinh ngạc, có điều vì cảnh sát nói là vì Tây Môn Chí Bằng mà đến cho nên mới không làm cho hai người thắc mắc nhiều. Lý Phàm, chuyện hôm nay là sao? Cậu trêu chọc cái tên Trương Trung Dương kia à? Cố Thiệu Huy khàn giọng hỏi. Ba, vẫn là chuyện lần đó ở Kim Hải, Trương Trung Dương giúp Phùng Tử Tài tính bắt con, Sở Trung Thiên giúp Lý Phàm ngăn cản bọn họ cho nên mới kết thù. Cố Họa Y thay Lý Phàm nói. Lông mày Cố Thiệu Huy hơi nhíu lại, sau đó thở dài nói, đúng là biết gây chuyện, rốt cuộc chuyện ở Kim Hải kết thúc chưa, cái tên vô dụng cậu còn chọc phải ai nữa. Cố Họa Y có chút sửng sốt, trong lòng tính toán một phen, nghĩ đến Trương Trung Dương và Phùng Tử Tài gần đây đều gặp khó, nên chuyện cũng nên kết thúc rồi. Có điều Cố Họa Y lại có chút lo lắng, lỡ như những tên kia như gián đập không chến, tiếp tục ngóc đầu trở dậy thì sao? Cố Họa Y càng nghĩ càng thêm lo lắng, nhìn về phía Lý Phàm. Lý Phàm mỉm cười nói, đều giải quyết rồi, không thành vấn đề. Hừ, Cố Thiệu Huy hừ lạnh một tiếng, có thể giải quyết là tốt, nếu không giải quyết được thì cậu nói sớm một chút, để tôi vác mặt đi tìm ông cụ nghĩ cách, đừng có đột ngột gây ra chuyện gì khiến người ta trở tay không kịp. Không đâu, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Lý Phàm khẳng định nói. Thế lực của Trương Trung Dương bị nhổ tận gốc, Phụng Tử Tài bị hù cho chạy như heo như sói, đoán chừng những gia tộc bất động sản ở Kim Hải lúc này cũng bị dọa sợ đến tè ra quần, làm sao còn dám đến quấy rối nữa. Đúng như Lý Phàm nghĩ, các gia tộc ở Kim Hải đang tụ tập cùng một chỗ bàn về chuyện đột nhiên xảy ra. Nhóm người Hà Lợi Quân ủ rũ ngồi trên xe lăn, một đám trưởng bối mắng chửi bọn họ hơn nửa ngày, mắng đến họ khóc được mấy vòng, nước mắt chảy đến khô. Mấy thằng ngu ngốc chúng mày. Mắt mù rồi phải không, ai chọc được ai không chọc được mà không thấy rõ à. Lục Kiến Bân ở Kim Hải chúng ta và Sở Trung Thiên ở Hán Thành đều ra mặt rồi, các người còn dám đi trêu chọc vào Lý Phàm, ai cho chúng mày cái gan thế hả? Hà Lợi Hoa tức đến nổ phổi, gầm gào với đám ngu xuẩn Hà Lợi Quân nửa ngày, cảm giác cổ họng đều rát rồi. Chúng con đâu biết anh ta lợi hại như vậy, trên tư liệu điều tra chỉ nói nó là một thằng ở rể ăn bám váy vợ cũng không có bối cảnh, thân phận gì. Hà Lợi Quân ấm ức nói. Hà Lợi Hoa châm một điếu thuốc, hít sâu hai hơi, nén lửa giận nhìn về gia chủ của mấy nhà còn lại. Trương Trung Dương đã tiêu tùng rồi, xa lưới ở Hán Thành, nghe nói khai ra rất nhiều thứ, bao gồm cả tư liệu đen của mấy nhà chúng ta, Phụng Tử Tài đang trên đường trốn thì bị bắt, tư liệu kín trong tay anh ta càng nhiều, chúng ta nhất định phải chủ động xin lỗi, bày tỏ thành ý nhận sai. Mấy gia chủ còn lại đều nặng nề gật đầu, đều cảm thấy Hà Lợi Hoa nói rất có lý, nếu lúc này không chủ động sợ là họa lớn sẽ đến ngay trước mắt. Vẫn phải tìm người trung gian mới được, như vậy chúng ta cũng dễ nhận lỗi, tôi thấy Lục Kiến Bân hẳn là phù hợp, sẽ liên lạc thêm với Sở Trung Thiên ở Hán Thành.

không cần để ý tới ý kiến của họa y, đây là một chuyện cực kỳ có lợi đối với nhà họ Cố chúng ta, Tuấn Hào, con lập tức liên hệ với anh Tây Môn, mời anh Tây Môn lập tức qua chuẩn bị đàm phán hợp tác. Cố Thiệu Dũng vội vàng nói. Nghĩ đến việc có thể hợp tác với tập đoàn Đăng Hỷ Lai, Cố Thiệu Dũng liền cảm thấy máu toàn thân như đang sôi lên. Cố Tuấn Hào gật đầu, ánh mắt khinh thường nhìn Cố Họa Y phản bác thất bại, ngẩng đầu lấy điện thoại ra. Alo, anh Tây Môn, tôi là Cố Tuấn Hào của nhà họ Cố đây, anh cứ gọi tôi là Tuấn Hào cũng được. Trên mặt Cố Tuấn Hào lộ ra nụ cười nịnh nọt. Thấy dáng vẻ nịnh bợ đó của Cố Tuấn Hào, Cố Họa Y nhắm nghiền hai mắt, trong lòng vẫn cảm thấy Lý Phàm là tốt nhất, anh chưa từng khúm núm nịnh bợ đối với người nào. Tây Môn Chí Bằng nghe được giọng điệu nịnh nọt của Cố Tuấn Hào, lạnh giọng nói, xem hợp đồng hợp tác rồi. Đã xem rồi, bản hợp đồng của anh rộng rãi quá, làm cho nhà họ Cố chúng tôi đều rất ngạc nhiên vui mừng, ba tôi hỏi lúc nào thì anh có thể mở cuộc đàm phán. Tây Môn Chí Bằng nhếch miệng cười, cảm thấy tìm lại được cảm giác quen thuộc kia, cảm giác được người ta tôn kính quỳ lạy. Đợi lát nữa tôi sẽ qua chúng ta bàn bạc kỹ càng chuyện hợp tác, có điều tôi cần có hai người ở đó. Trong mắt Tây Môn Chí Bằng lóe lên tia hung ác. Xin anh cứ nói, anh cần ai ở đây? Cố Họa Y và Lý Phàm. Cố Tuấn Hào lập tức thấy lạnh, cảm thấy tình hình sợ là sẽ có thay đổi, được tôi nhất định sẽ sắp xếp cho hai người đó tới, có điều tôi muốn hỏi một chút tại sao phải có bọn họ ở đây. Hừ, tôi muốn xem trò vui, anh cứ theo lời tôi mà làm là được, sau này sẽ có lợi cho anh. Cố Tuấn Hào như bừng tỉnh, dùng ánh mắt cười trên nỗi đau của người khác nhìn Cố Họa Y. Tôi hiểu rồi. Cúp điện thoại, Cố Tuấn Hào cười nói, anh Tây Môn nói sẽ lập tức tới bàn chuyện hợp tác với chúng ta, nhưng mà anh ấy yêu cầu Lý Phàm phải có mặt ở đây. Họa Y, gọi cái tên vô tích sự nhà cô tới đi. Cố Thiệu Phong lạnh giọng nói. Chương 305, làm thế nào để xin lỗi anh Lý? Trong lòng Cố Họa Y phát lạnh, hiểu ra ý của Tây Môn Chí Bằng, đây là muốn mượn việc nói chuyện hợp tác để nhục mạ Lý Phàm trước mặt mọi người. Hôm nay Lý Phàm không phải ở nhà tịnh dưỡng, không tới được. Cố Họa Y kiếm cớ nói. Mẹ kiếp, cái tên vô dụng nhà cô từ bao giờ mà trở nên tôn quý thế, còn mẹ nó ở nhà tịnh dưỡng, ông đây không được nghỉ ngơi thì cậu ta nghỉ con khỉ à. Cho dù tên vô dụng nhà cô có không đi được thì cũng phải bỏ đến, làm trễ nải việc hợp tác với anh Tây Môn thì một nhà các người cũng không gánh nổi trách nhiệm đâu. Cô có gọi không, không thì chúng tôi gọi tin là cái tên vô dụng kia nghe được cô xảy ra chuyện gì thì nhất định sẽ chạy tới còn nhanh hơn cả chó. Đám người nhà họ Cố châm chọc khiêu khích nói, căn bản không cho Cố Họa Y chút mặt mũi nào. Cố Họa Y biết mình đang lấy trứng chọi đá, cho dù mình không gọi cho Lý Phàm thì những người khác cũng sẽ kiếm cớ lừa Lý Phàm tới. Hết cách, Cố Họa Y đành lấy điện thoại ra bấm gọi cho Lý Phàm. Tây Môn Chí Bằng muốn tới công ty nói chuyện hợp tác, chỉ mặt gọi tên anh qua, em cảm thấy anh vẫn đừng nên tới thì tốt. Nghe Cố Họa Y nói vậy, Cố Thiệu Dũng liền đập chén nước, giận dữ hét lên, Cố Họa Y. Hôm nay cô mà không gọi thằng vô dụng kia tới thì chúng tôi sẽ cho cô đẹp mặt. Lý Phàm nghe tiếng giống của Cố Thiệu Dũng thì cười nói với Cố Họa Y, chờ đó anh sẽ tới nhanh thôi. Nhưng mà, không nhưng nhị gì hết, chẳng phải chỉ là một tên Tây Môn Chí Bằng thôi à, có gì phải sợ. Lý Phàm cúp máy, trên mặt lộ ra nụ cười mỉa mai. Thay một bộ quần áo khác, Lý Phàm vội vàng rời khỏi nhà, trên đường nhận được điện thoại của Sở Trung Thiên. Anh Lý, những doanh nhân bất động sản kia tìm tới Lục Kiến Bân, nhờ ông ta làm người trung gian, muốn xin lỗi anh. Xin lỗi, bọn họ muốn xin lỗi thì cứ đến. Lý Phàm thản nhiên nói. Sở Trung Thiên thở phào một hơi, sau đó nói, có điều, bọn họ không biết phải xin lỗi thế nào để anh hài lòng. Anh xem, có nhớ Tây Môn Chí Bằng không? Lý Phàm chợt nghĩ đến người này. Nhớ tôi về có điều tra anh ta một chút, anh ta là tổng giám đốc của tập đoàn Đăng Hỷ Lai, có phải tên đó gây bất lợi gì cho anh không? Suy đoán của Sở Trung Thiên đã gần chạm tới sự thật. Chờ lát nữa anh ta tới bàn chuyện hợp tác với gia đình họ Cố, những tên ở Kim Hải kia nếu hiểu chuyện thì tự biết nên làm thế nào. Lý Phàm cúp máy, Sở Trung Thiên ngẫm nghĩ, đại khái đoán được tâm tư của Lý Phàm, thế là cầm điện thoại gọi cho Lục Kiến Bân. Lục Kiến Bân và nhóm người Hà Lợi Hoa cùng ngồi một chỗ, lúc điện thoại của Lục Kiến Bân vang lên, tâm trạng của đám người Hà Lợi Hoa đều trở nên thấp thỏm. Lục Kiến Bân ấn nghe, nói vài câu rồi cúp máy, tổng giám đốc tập đoàn Đăng Hỷ Lai và anh Lý không hợp nhau, bây giờ tổng giám đốc Đăng Hỷ Lai đang muốn bàn chuyện hợp tác với nhà họ Cố, Sở Trung Thiên đoán đối phương muốn mượn chuyện này để chĩa mũi dùi vào anh Lý, đây là cơ hội cho các người giải thích. Đám người Hà Lợi Hoa liền ngạc nhiên, không ngờ lại còn nhảy ra một tổng giám đốc của xí nghiệp nổi tiếng quốc tế. Đăng Hỷ Lai bán dược phẩm và vật phẩm chăm sóc sức khỏe, nhà họ Cố cũng làm y dược, có lẽ là những người khác trong nhà họ Cố tìm tới Đăng Hỷ Lai đòi hợp tác, như vậy có thể làm khó vợ của anh Lý, chúng ta phải giúp anh Lý xử lý chuyện này. Cũng phải tìm xí nghiệp y dược quốc tế hợp tác với nhà họ Cố, loại chuyện này cần phải vứt ra một khoản tiền mới được, mọi người cảm thấy nên làm sao bây giờ? Anh Lý lợi hại như vậy, đoán chừng lần này chỉ là kiểm tra độ chân thành trong lời xin lỗi của chúng ta nhất định phải xử lý êm đẹp chuyện này, phải tìm y dược quốc tế đứng đầu để hợp tác với nhà họ Cố mới được. Đám thương gia bất động sản Kim Hải bàn tán vài câu, đã có được bước đầu của phương án. Hà Lợi Hoa trầm ngâm một chút, ánh mắt nhìn về phía Lục Kiến Bân, lão Lục tôi biết ông có quan hệ rộng, trước đó mấy đứa nhỏ nhà chúng tôi bất kính với ông, vẫn mong ông rộng lòng tha thứ, lần này chúng tôi gặp nạn, anh nhất định phải giúp chúng tôi vượt qua cảnh này, sau này cổ phần của công ty chúng tôi đều chia cho ông 10%. 10% cổ phần của những công ty bất động sản này cũng không phải là con số nhỏ, cho dù những công ty này đều là xí nghiệp bản địa của Kim Hải, nhưng tài sản mỗi công ty đều lên đến vài nghìn tỷ. Cổ phần thì tôi không cần, các người thành tâm xin lỗi anh Lý là được, nhận cổ phần của các người sẽ khiến cho anh Lý hiểu lầm tôi. Lục Kiến Bân vừa cười vừa nói. Đám người Hà Lợi Hoa liền ngạc nhiên, không ngờ Lục Kiến Bân lại từ chối cổ phần dâng tới miệng như vậy. Lục Kiến Bân đã nhìn thấu, nếu Lý Phàm có thể diệt tận gốc Trương Trung Dương mà không gây ra một tiếng động nào, năng lực như vậy khiến cho ông ta phải ngửa mặt mà trông. Dựa vào phỏng đoán của Lục Kiến Bân, thân phận địa vị của Lý Phàm ít nhất phải là loại cấp cao trong nước. Y dược quốc tế đứng đầu hải ngoại có quan hệ với tôi, có điều muốn giải quyết bọn họ, để cho bọn họ hợp tác với nhà họ Cố, cái giá mà các người phải trả sẽ không nhỏ, nói dự trù của các người một chút đi tôi cũng dễ cân đối. Hà Lợi Hoa và mấy vị gia chủ thương lượng một phen, cuối cùng quyết tâm chọn ra một con số. Mấy nhà chúng tôi có thể lấy ra 1.500 tỷ, nhiều nhất là 3.000 tỷ. Phiền ông Lục hỗ trợ đi liên hệ. Được. Lục Kiến Bân nhấc điện thoại lên liên lạc một phen, sau đó cười nói, các người may mắn đây, chuyện của Tổng Giám đốc bên tập đoàn Đăng Hỷ Lai dẫn tới sự chú ý của đối thủ cạnh tranh với họ tôi đã liên hệ được chế dược Hằng Huy đối đầu với bọn họ, Tổng Giám đốc điều hành của Hằng Huy sắp tới Hán Thành, chúng ta nhanh ra nghênh đón, vừa đi đường vừa trao đổi. Đám người Hà Lợi Hoa lập tức đứng dậy, gọi người chuẩn bị xe, rồi đi tiếp đón Tổng Giám đốc điều hành của chế dược Hằng Huy. Đi ngang qua đám Hà Lợi Quần, Hà Lợi Hoa đánh vào vai của Hà Lợi Quần, còn được ra đó làm gì, mau đi theo, đến dập đầu hối lỗi với anh Lý. Chúng con, đã dập đầu hối lỗi hai lần rồi. Hà Lợi Quần muốn khóc trong lòng hối hận không thôi. Mẹ, không thấy kết cục của Trương Trung Dương à? Hai lần đủ con khỉ, lần này nếu anh Lý không vui, mày cứ quỳ luôn trước mặt anh Lý cho tao. Hà Lợi Quần không dám nói lời nào, cuống quýt đứng dậy đi theo sao. Lý Phàm vội vàng chạy tới phòng họp của công ty. Cố Tuấn Hào cười đắc ý nói, ôi, tốc độ của bắt con vô dụng này nhanh đấy, không hổ là thứ rách rời mỗi ngày đều quỳ lạy họa y, chỉ sợ chủ nhân của mình xảy ra chuyện, ha ha ha. Chờ lát nữa Tổng Giám đốc Đăng Hỷ Lai tới bàn chuyện hợp tác, tên vô tích sự như cậu biết điều một chút, đừng mẹ nó làm ra chuyện khó coi gì. Cố Thiệu Dũng quát lớn. Lý Phàm không phản ứng lại lời nói của ba con Cố Thiệu Dũng mà trực tiếp đi tới ngồi bên cạnh Cố Họa Y, cười nói, đừng lo, có anh ở đây sẽ không sao đâu. Có mày có cái khỉ dùng được, oát con vô dụng như mày chỉ biết gây chuyện xấu thôi. Lần này Cố Họa Y nhớ giữ chặt thằng chồng vô dụng của mình đấy, nếu làm hỏng tâm trạng của Tổng Giám đốc Tây Môn, cả nhà các người cứ chờ mà tiêu tùng đi. Cố Tuấn Hào nổi giận nói. Chương 306, đừng phạm sai lầm. Tây Môn Chí Bằng được vệ sĩ đỡ đi vào phòng họp, đám người Cố Thiệu Dũng cười rạng rỡ đứng ở cửa phòng nghênh đón. Hoan nghênh Tổng Giám đốc Tây Môn tới làm khách. Trên mặt Cố Thiệu Dũng bày ra vẻ lấy lòng. Tây Môn Chí Bằng không đáp lại Cố Thiệu Dũng, mà tìm kiếm bóng hình Cố Họa Y và Lý Phàm trong đám người nhà họ Cố. Sau khi nhìn thấy hai người đó đứng ở hàng cuối cùng, trên mặt anh ta mới lộ ra vẻ tươi cười. Đi vào trong từ từ nói chuyện hợp tác đi. Tây Môn Chí Bằng lạnh giọng nói. Cố Thiệu Dũng không dám chậm trễ, nhanh chóng mời anh ta vào phòng họp, sau đó nói với Cố Họa Y, nhanh rót trà cho Tổng Giám đốc Tây Môn. Cố Thiệu Dũng suy đoán ra dụng ý của Tây Môn Chí Bằng thì không do dự đẩy Cố Họa Y ra. Mặc dù trong lòng Cố Họa Y có chút không cam tâm, nhưng chỉ đành nhịn xuống, đi tới chỗ ngăn tủ hẻo lánh trong phòng, lấy trà ra bắt đầu pha. Tây Môn Chí Bằng ngồi đối diện Cố Thiệu Phong, gia đình nhà họ Cố và cấp dưới của Tây Môn Chí Bằng cũng nhao nhao ngồi xuống, Lý Phàm thì ngồi ở một nơi hẻo lánh. Cố Họa Y bưng trà đã pha xong, đi tới bên người Tây Môn Chí Bằng, đặt một chén trà trước mặt anh ta. Tây Môn Chí Bằng nghiêng đầu nhìn Cố Họa Y cười khẩy nói, không ngờ tôi sẽ đến đúng không, trò chơi giữa hai ta lúc này mới bắt đầu này. Cố Họa Y lạnh lùng quay người rời đi, không thèm để ý tới Tây Môn Chí Bằng. Tây Môn Chí Bằng, nhìn bóng lưng của Cố Họa Y, sắc mặt lập tức trở nên u ám. Cố Thiệu Dũng thấy thế liền hiểu, nói với Cố Họa Y, cháu ngồi bên cạnh Tổng Giám Đốc Tây Môn đi, giúp chúng ta dễ nói chuyện. Bước chân của Cố Họa Y khựng lại, chậm rãi xoay người nói, bác hai người nói chuyện hợp tác cần gì ai khơi thông tiếng phổ thông của Tổng Giám Đốc Tây Môn rất hợp tiêu chuẩn. Vậy cũng không được, có rất nhiều thứ đồ công nghệ cao bác không hiểu, con chủ yếu phụ trách mảng này, cho nên con nhất định phải tới đây giải thích chi tiết những thứ chuyên ngành. Câu đáp lời của Cố Thiệu Dũng làm cho Cố Họa Y không có lý do nào từ chối, cô im lặng một lát rồi lạnh mặt đi tới bên cạnh Tây Môn Chí Bằng ngồi xuống. Tây Môn Chí Bằng đắc ý nhìn Cố Họa Y đã đi rồi còn quay lại, cô muốn chống đối à? Nhưng mà không có khả năng. Cố Họa Y không khách sáo nói, phiền Tổng Giám Đốc Tây Môn nói chuyện chính. Được vậy thì nói chuyện hợp tác của chúng ta. Tôi có thể nâng đỡ Cố thị các người, đồng thời giúp các người truyền hình thúc đẩy các người có được hiệu suất lợi nhuận cao hơn trong thị trường. Chuyện này chính là cơ hội ngàn năm có một đối với nhà họ Cố các người. Trong mắt đám người Cố Thiệu Dũng như muốn rớt ra ngoài, nhìn như sói đói thấy đồ ăn. Tổng Giám Đốc Tây Môn nói đúng lắm, đây quả là cơ hội ngàn năm có một đối với nhà họ Cố chúng tôi, với cả có thể tiến hành hợp tác với Tổng Giám Đốc Tây Môn đã là nhà họ Cố chúng tôi trèo cành cao rồi. Cố Thiệu Dũng nịnh nọt nói. Tây Môn Chí Bằng liếc mắt nhìn Cố Thiệu Dũng cười nói, tôi không phí công cho các người trèo cao trước khi hợp tác với các người, tôi có một điều kiện nho nhỏ. Mời Tổng Giám Đốc cứ nói, chỉ cần anh nói ra yêu cầu chúng tôi nhất định sẽ dốc toàn lực để hoàn thành. Tôi muốn Lý Phàm quỳ xuống, để Cố Họa Y nhìn thằng chồng vô tích sự của cô rất cuộc hèn nhát đến mức nào. Tây Môn Chí Bằng hung ác nói. Đám người Cố Thiệu Dũng nhìn nhau, sau đó ánh mắt cùng phóng về phía Lý Phàm. Thằng vô dụng, mày có nghe Tổng Giám Đốc Tây Môn nói gì không, mau tới quỳ xuống trước mặt Tổng Giám Đốc. Cố Tuấn Hào quát lên với Lý Phàm. Lý Phàm, vì chuyện hợp tác của gia đình, cậu cứ dựa theo lời của Tổng Giám Đốc Tây Môn mà làm đi, nhất định phải để cho Tổng Giám Đốc hài lòng. Cố Thiệu Phong lạnh lùng nói. Cố Họa Y trừng mắt nhìn Tây Môn Chí Bằng, nhỏ giọng nói, anh quá đáng quá đấy, thế mà lại dụng thủ đoạn đê hèn thế này. Không phải tôi hèn hạ, tôi chỉ muốn cho cô thấy được bộ mặt thật của tên này, đừng có tự lừa mình dối người nữa, chồng của cô chỉ là đồ bỏ đi. Tây Môn Chí Bằng cười gian xảo nói. Nhìn thấy Lý Phàm còn chưa có động, Cố Bội Sam liền đứng dậy nói, cái tên vô tích sự kia, sao còn ngồi được ra đó, anh muốn chết à? Anh mà không đến quỳ trước mặt Tổng Giám Đốc Tây Môn, chúng tôi sẽ không khách sáo với anh đâu. Lý Phàm cười nhạt một tiếng, lắc đầu nói, anh ta còn chưa xứng để tôi quỳ, bảo anh ta quỳ trước tôi còn được. Bốp. Cố Thiệu Dũng phẫn nộ đập bàn, trừng mắt nhìn Lý Phàm quát, mẹ nó sao mày dám nói vậy? Không biết kính trọng Tổng Giám Đốc Tây Môn, đúng là làm phản rồi. Nhà họ Cố chúng ta sẽ không bao che cho tên vô dụng như cậu. Cố Họa Y mau bảo ông chồng vô dụng của cô quỳ xuống trước Tổng Giám Đốc Tây Môn đi, bằng không dòng hai các người tự nghĩ cách mà giải thích với ông cụ, lần này các người đã phá hỏng cơ hội tốt cho Cố thị phát triển rồi. Cố Thiệu Dũng gào thét một trận, cặp mắt trợ tròn nhìn Cố Họa Y. Cố Họa Y kiên định lắc đầu, hợp tác thương nghiệp cũng không thể làm nhục người khác, các người giúp đỡ anh ta bức ép chúng tôi như vậy, không cảm thấy lương tâm cắn rứt à. Hỗn láo, lương tâm cái gì, chỉ bảo các người quỳ xuống thì bức bách cái gì, cô có bảo Lý Phàm quỳ xuống không? Nếu không thì các người sẽ trở thành tội nhân của nhà họ Cố. Tây Môn Chí Bằng ngẩng đầu, nhìn Lý Phàm bằng lỗ mũi, ung dung nói, lễ giáo nhà họ Cố các người kém quá, ngay cả một thằng con ở rể của không chỉ huy được, tôi thật sự nghi ngờ năng lực quản lý xí nghiệp của các người, có lẽ tôi nên tìm người khác hợp tác. Xin Tổng Giám Đốc chờ một chút, tôi sẽ làm cho cái tên Lý Phàm quỳ xuống trước mặt anh. Cố Thiệu Dũng hốt hoảng nói. Sau khi nói xong, Cố Thiệu Dũng liền nhìn về phía Cố Họa Y, Họa Y, lần này là một cơ hội lớn cho nhà họ Cố phát triển, cháu nhanh chóng bảo Lý Phàm quỳ xuống trước Tổng Giám Đốc đi. Không, Cố Họa Y kiên định nói. Cố Họa Y, cô điên rồi phải không, vì một thằng vô dụng mà bỏ đi cơ hội phát triển cho gia tộc ta, cô thấy lương tâm mình có xứng không, nếu cô không bảo Lý Phàm quỳ xuống, chúng tôi sẽ không khách sáo với hai người. Cố Tuấn Hòa sắn tay áo hùng hổ nói. Lông mày Cố Thiệu Phong cũng nhíu lại, thái độ rất không hài lòng với Cố Họa Y. Cố Họa Y, Lý Phàm, ai làm chậm trễ cơ hội phát triển nhà họ Cố sẽ hủy một đời kẻ đó, chỉ bảo Lý Phàm quỳ xuống một chút nghe Tổng Giám Đốc Tây Môn dạy dỗ vài câu thôi, cần gì mâu thuẫn đến mức này chứ. Cố Bội Sam dùng ánh mắt khinh thường nhìn Lý Phàm, đồ bỏ đi còn cần mặt mũi cái gì, Tổng Giám Đốc Tây Môn bảo anh quỳ là nể mặt anh rồi đấy, mà mẹ nó anh còn dám không coi ai ra gì, tưởng mình là ai chứ. Tây Môn Chí Bằng nghe đám người nhà họ Cố chửi rủa Lý Phàm thì mỉm cười, tâm trạng cực kỳ thoải mái. thư ký của Cố Thiệu Phong vội vàng chạy vào phòng họp. Tổng giám đốc điều hành của chế dược Hằng Huy tới thăm, nói là đến nói chuyện hợp tác. Chương 307, mâu thuẫn nội bộ. Phòng họp trong nháy mắt an tĩnh lại, lông mày của Tây Môn Chí Bằng nhíu chặt, không ngờ kẻ đối đầu mình lại đuổi tới đây, với cả cũng nói chuyện hợp tác với nhà họ Cố. Đối thủ cũ xuất hiện, làm cho Tây Môn Chí Bằng phát hiện bầu không khí có vẻ không ổn, cảm giác cứ như xảy ra vấn đề lớn. Đám người Cố Thiệu Dũng hoàn toàn sửng sốt, bên này đang cùng Tây Môn Chí Bằng nói, sao lại đột nhiên có xí nghiệp quốc tế nổi tiếng khác tới bàn chuyện hợp tác, chẳng lẽ ông trời đã định nhà họ Cố phải thịnh vượng phát đạt sao? Cố Thiệu Dũng trong lòng nhanh chóng dệt lên viễn cảnh tốt đẹp, miệng đều ngoác tới tận trời. Còn có rất nhiều thương gia bất động sản ở Kim Hải đi theo, nói là tới xin lỗi anh Lý. Lời nói tiếp theo của thư ký như đánh tan giấc mộng đẹp của Cố Thiệu Dũng. Nghe đến câu đến xin lỗi anh Lý, bóng ma trong lòng Cố Thiệu Dũng liền hiện lên. Cảnh tượng gia chủ nhà họ Tô ở tỉnh thành tới nói xin lỗi Lý Phàm cách đây không lâu lại hiện lên trong lòng Cố Thiệu Dũng. Sao lại có người tới xin lỗi Lý Phàm rồi, cái đồ vô dụng Lý Phàm này sao lại có người tới xin lỗi, đạo lý này làm cho người ta càng nghĩ càng không hiểu. Tinh thần Cố Thiệu Dũng có hơi hoảng hốt, sắc mặt đám người Cố Thiệu Phong đều trở nên khó coi, đáy lòng đều sinh ra cảm giác bất an. Khóe miệng Lý Phàm nhếch lên một nụ cười nhẹ, hơi chớp mắt với Cố Họa Y. Tâm trạng của Cố Họa Y lập tức bình tĩnh lại. Tây Môn Chí Bằng lạnh mặt nói, Cố Thiệu Dũng, có phải ông không muốn bàn chuyện hợp tác nữa không, lại còn dám liên lạc với xí nghiệp phe đối đầu của tôi? Không, không có, tôi tuyệt đối không có liên hệ người của Hằng Huy, đây là hiểu lầm, thư ký cô nhanh đuổi người bên Hằng Huy đi, còn cả đám bất động sản chó má gì nữa, đuổi hết đi. Cố Thiệu Dũng hô hào, cửa phòng họp lại bị đẩy mạnh ra, Lục Kiến Bân dẫn theo đám người Hà Lợi Hoa, còn có hai người đàn ông ngoại quốc tóc vàng mắt xanh đi vào. Các người là ai? Đây là phòng họp của Cố Thị, ai cho các người tự tiện xông vào? Cút hết ra ngoài cho tôi. Cố Thiệu Dũng nóng nảy quát lên. Tây Môn Chí Bằng nhìn chằm chằm một trong hai tên nước ngoài cao cao, gầy teo kia gương mặt có chút vặn vẹo. Rắc, nơi này không phải là nơi anh nên tới, bây giờ anh nên rời đi. Tây Môn Chí Bằng lạnh lùng nói. Tổng giám đốc điều hành chế dược Hằng Huy Grab nhún vai, lắc đầu với Tây Môn Chí Bằng. Tây Môn, tôi tới đây là xem anh tiêu đời thế nào, tôi nghe nhà tiên tri vĩ đại nói, phương Đông có một vị tên anh Lý rất thần kỳ, cho nên tôi không ngại vượt ngàn dặm qua đại dương đến gặp mặt anh Lý, để biểu đạt thành ý của mình. Grab cung kính nói xong thì khom người hành lễ với Lý Phàm. Đám người nhà họ Cố đều trợn tròn mắt cảm thấy Grab hành lễ với Lý Phàm quả là một chuyện không thể tưởng tượng nổi. Đây là vị tổng giám đốc điều hành của chế dược nổi tiếng quốc tế. Bình thường đến đây đều được không ít nhân vật lớn vây quanh đông như quân nguyên, nhưng lúc này lại cúi mình chào trước tên vô dụng Lý Phàm kia một. Sắc mặt Tây Môn Chí Bằng đen đi, cảm thấy chuyện đã chạy khỏi quỹ đạo, khác hoàn toàn với kịch bản mà mình đặt ra. Lục Kiến Bân và đám người Hà Lợi Hoa cũng tràn đầy kinh ngạc trong lòng, mặc dù họ cũng có quan hệ với Grab, phải bỏ tiền mời Grab thúc đẩy Hằng Huy hợp tác với nhà họ Cố, nhưng vẫn luôn không có được câu trả lời chắc chắn của Grab. Vốn đám người Hà Lợi Hoa nghĩ có thể trực tiếp dùng tiền mặt là được, nhưng không ngờ vừa mới gặp mặt còn chưa thấy Lý Phàm nói gì, Grab đã chào Lý Phàm trước tiên. Mẹ nó quả là không tầm thường, nhất định là Lý Phàm có thân phận và bối cảnh lớn, vừa nãy Grab cũng nói là do tiên tri bảo anh ta tới. Cố Họa Y ngơ ngác nhìn lo, tinh thần có hơi hoảng hốt, nghĩ mãi không rõ Lý Phàm có liên quan gì tới lời mà tiên tri nói trong miệng của Grab. Lý Phàm khẽ vuốt cằm, xem nha đám lại Grab. Lục Kiến Bân là người tỉnh táo lại đầu tiên, tiến lên cười nói, chào anh Lý, vì bọn họ khẩn cầu quá, hết cách nên tôi chỉ đành dẫn họ tới đây bồi tội với anh Lý, mong anh Lý có thể rộng lòng tha thứ. Chúng tôi không biết dạy con, dung túng, nuông chiều, hơn nữa còn ảo tưởng giúp chúng nó báo thù, tất cả đều là lỗi của chúng tôi, mong anh Lý có thể tha thứ cho chúng tôi. Hà Lợi Hoa nói xong còn dẫn theo đám thương gia cúi đầu với Lý Phàm. Tây Môn Chí Bằng càng nhìn càng tức, cảm thấy đây đều do Lý Phàm sắp xếp để đánh vào mặt mình. Nhà họ Cố các người thật sự muốn bàn chuyện hợp tác không, có tính nghiêm túc trong thương nghiệp hay không đấy? Cố Thiệu Dũng không dám do dự, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía nhóm người Hà Lợi Hoa, nói, các vị, mời về trước cho, đừng quấy rầy chúng tôi bàn việc với Tổng Giám Đốc Tây Môn, các người muốn xin lỗi tên vô tích sự Lý Phàm kia thì chờ chúng tôi trao đổi xong rồi tính tiếp. Lông mày đang nhíu lại của Grab bỗng giãn ra, cười tủm tỉm vẫy tay với trợ lý. Trợ lý nhanh chóng lấy một phần tài liệu trong túi ra, đặt vào trong tay Grab. Anh Lý thần kỳ, Tây Môn không cung kính với anh, mong anh cho phép tôi dạy dỗ anh ta một trận. Tiên tri vĩ đại đã nói, chỉ cần tôi giúp anh giáo dục Tây Môn thì vận may sẽ đổ xuống tập đoàn Hằng Huy chúng tôi. Grab có hơi khom người nói. Trong mắt Tây Môn Chí Bằng lập tức đỏ lên, còn chưa giải quyết xong việc bắt Lý Phàm quỳ xuống, đối thủ một mất một còn của mình đã nhảy ra giúp đỡ Lý Phàm, điều này làm cho Tây Môn Chí Bằng không nhịn được nữa. Rock, thằng chó chết này dám cấu kết với tên rác rưởi Lý Phàm, đúng là mẹ nó mất mặt, tên ngu xuẩn mày còn muốn khiêu khích tao, đại hội đấu thầu tháng sau tập đoàn Hằng Huy chúng mày nhất định sẽ không thu hoạch được hạt cát nào. Rock nhìn Tây Môn Chí Bằng tức điên thì mỉm cười nói. Không, tôi thấy anh hiểu lầm rồi, người không thu hoạch được hạt cát nào chắc chắn là các người, tôi đã hiểu lời chỉ dẫn của tiên tri, anh Lý là quý nhân của tập đoàn chúng tôi. Sau khi nói xong, Crop ném tài liệu trong tay cho Tây Môn Chí Bằng, trợn mắt chó của các người lên mà nhìn kỹ một chút, đây là kết quả kiểm tra có quá nhiều chất gây ung thư trong vật phẩm chăm sóc sức khỏe của các người. Không thể nào, Tây Môn Chí Bằng tức giận cần tài liệu lên, sau khi nhìn xong thì sắc mặt anh ta lập tức trở nên trắng bệch. Các người vu oan, nhất định là tập đoàn Hằng Huy của các người đã động tay động chân. Chờ tôi tra được chân tướng, sẽ để cho các người thân bại danh liệt. Tây Môn Chí Bằng cầm tài liệu đứng lên, không để ý đến cơn đau từ vết thương trên đùi, vội vàng đi ra ngoài. Phải về giải quyết chuyện đột ngột xảy ra này, nếu không làm tốt xí nghiệp dưới tay Tây Môn Chí Bằng sẽ xong đời. Một đám đàn em cuống quýt đuổi theo TMCN vội vàng chạy ra ngoài. Đám người Cố Thiệu Dũng thấy mà choáng váng, đang bàn bạc tốt đẹp sao đột nhiên chạy mất rồi. Tổng Giám đốc Tây Môn, anh chờ đã, chuyện hợp tác của chúng ta còn chưa nói xong đâu. Cố Tuấn Hào không nhịn được đuổi theo. Tây Môn Chí Bằng nhìn thấy Cố Tuấn Hào thì tức giận trừng mắt bàn con khỉ. Nội bộ ông đây đang mâu thuẫn, chờ xử lý xong sẽ đến thu thập cái tên vô dụng Lý Phàm kia. Lần tới nếu các người còn không khiến cho tên đó quỳ xuống trước mặt tôi thì vĩnh viễn đừng bàn tới việc hợp tác nữa. Chương 308, điên hết rồi sao? Cố Tuấn Hào sững sờ nhìn Tây Môn Chí Bằng rời đi. Anh ta vốn tưởng có thể thành công bắt quàng làm họ với người sang, trở thành đứa con sáng chói nhất nhà họ Cố, nhưng hiện thực đã tát anh ta một bạt tai đau điếng. Sau khi lấy lại tinh thần, Cố Tuấn Hào trút hết cơn giận lên người Lý Phàm, nếu không phải tại Lý Phàm thì Tây Môn Chí Bằng sẽ không rời đi. Cố Tuấn Hào nổi giận đùng đùng trở về phòng họp, tức giận quát Lý Phàm, mày vừa lòng rồi chứ? Có phải mày tìm mấy người này đến phá đám không? Mày không muốn nhà họ Cố phát triển phải không? Lý Phàm cười hờ hững, không để ý tới Cố Tuấn Hào mà chỉ ra dấu với Cố Họa Y, ý bảo cô ngồi xuống bên cạnh anh. Tuy Cố Họa Y không hiểu tại sao nhưng vẫn đi tới ngồi xuống bên cạnh Lý Phàm. Lý Phàm liếc nhìn Lục Kiến Bân hiểu ý cười nói, tôi và ông Crop không phải đến phá đám mà là thật lòng muốn hợp tác làm ăn với nhà họ Cố. Các người có thể bàn bạc hợp tác gì chứ? Ông có biết điều kiện ưu đãi của Tây Môn Chí Bằng cho chúng tôi tốt cỡ nào không? Cố Tuấn Hào vẫn khó chịu. Trợ lý của Crop bước lên trước nói, khuôn khổ hợp tác của giữa Hằng Huy chúng tôi và nhà họ Cố như sau, Hằng Huy ủy quyền cho Cố Thị sản xuất tất cả dược phẩm và thực phẩm chức năng cho Hằng Huy, miễn phí phí ủy quyền trong 5 năm, được hỗ trợ kỹ thuật xây dựng các loại dây chuyền sản xuất. Cố Tuấn Hào sợ ngây người, điều kiện Hằng Huy đưa ra còn ưu đãi hơn Tây Môn Chí Bằng nhiều. Vẻ mặt đang âm u của Cố Thiệu Dũng lập tức sáng lên, ông ta đứng dậy sải bước về phía Crop, duỗi tay ra nắm chặt tay Crop. Chào ông Crop, vừa nãy tôi đúng là mất lịch sự lơ là khách quý, không biết ông Crop đến đây để bàn chuyện làm ăn. Mời ông ngồi, tất cả các cuộc đàm phán hợp tác của nhà họ Cố đều do tôi toàn quyền chịu trách nhiệm, chúng ta có thể ngồi xuống bàn bạc sâu hơn. Mặc kệ tại sao Crop lại đưa ra điều kiện như vậy, Cố Thiệu Dũng chỉ muốn dựa vào thân phận và địa vị của mình để hoàn thành thỏa thuận hợp tác, như vậy tất cả công lao đều sẽ thuộc về ông ta. Đám người Cố Thiệu Phong cũng súng lại, nhiệt tình mời Crop ngồi vào bàn đàm phán. Crop vui vẻ nhận lời mời, ngồi vào vị trí của Tây Môn Chí Bằng. Đám người Lục Kiến Bân liếc nhìn Lý Phàm, thấy anh nhắm mắt dưỡng thần thế là đều ngoan ngoãn ngồi yên tại chỗ. Ông Crop, phương án hợp tác của ông ưu đãi cho chúng tôi quá nhiều, không biết nhà họ Cố chúng tôi cần cung cấp những gì? Không cần các người cung cấp gì cả, chỉ cần các người có thể cử người ra ký hợp đồng, sau đó tiến hành thực hiện hợp đồng là được. Crop thốt lên nói, đám người Cố Thiệu Dũng kích động đến nỗi suýt nữa đã nhảy cẫng lên, đây đúng là miếng bánh từ trên trời rơi xuống mà. Tôi có thể tiến hành ký hợp đồng, nếu thuận tiện bây giờ chúng ta ký luôn cũng được. Cố Thiệu Dũng vội nói. Lần này Cố Thiệu Dũng muốn đánh nhanh rút lẹ, tránh lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn nữa. Crop liếc nhìn Cố Thiệu Dũng chậm rãi lắc đầu, ông không có tư cách ký hợp đồng. Tại sao tôi không có tư cách? Tôi là con trai trưởng của dòng chính nhà họ Cố, tôi có quyền quyết định tất cả mọi chuyện. Nếu tôi không có tư cách thì nhà họ Cố sẽ không còn người nào có tư cách ký hợp đồng nữa. Cố Thiệu Dũng không phục nói. Đây là bản hợp đồng đặc biệt chỉ ký với cô Cố Họa Y, vì thế xin lỗi, ông thật sự không có tư cách. Grab mỉm cười nói. Đám người Cố Thiệu Dũng đồng loạt nhìn Cố Họa Y, trong mắt lộ ra đủ mọi cảm xúc ước ao, ghen ghét, không hiểu, nghi ngờ đan xen. Cố Họa Y ngạc nhiên, khẽ nhếch miệng, cuối cùng nhìn sang Lý Phàm. Sau đó cô ghé sát tai Lý Phàm khẽ hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phỏng chừng là do đám doanh nhân bất động sản Kim Hải mời tới, có lẽ Trương Trung Dương xảy ra chuyện đã dọa bọn họ cho nên mới liều mạng ra, nghĩ đủ cách để lấy lòng chúng ta. Tuy ngoài miệng Lý Phàm giải thích như vậy nhưng trong lòng cũng hơi nghi ngờ, mơ hồ nhớ ra dược phẩm Hằng Huy chắc cũng là sản nghiệp của Long Môn, nhưng mấy thứ đó hẳn là thuộc về sở hữu của Long Hậu. Nhưng bây giờ chủ tịch điều hành Hằng Huy lại dâng bánh ngon tới tận cửa, điều này khiến Lý Phàm cảm thấy không bình thường. Liên kết với tin tức Long Hậu chuẩn bị đến Hán Thành mà Tiền Phúc đã báo lúc trước đó, nói không chừng Grab chính là người Long Hậu sắp xếp cũng nên. Lý Phàm suy nghĩ một hồi rồi quyết định tạm thời không bước dây động rừng, cứ giữ lại xem rốt cuộc Grab muốn làm gì. Cố Họa Y nhìn đám người Hà Lợi Hoa nhưng bọn họ chỉ nghiêm chỉnh cúi đầu mỉm cười. Không biết nhà họ Cố các người đã chuẩn bị xong chưa? Có thể để cô Cố Họa Y ký hợp đồng được rồi chứ? Grab nhìn Cố Thiệu Dũng thúc giục. Trong lòng Cố Thiệu Dũng không ngừng chửi thề, rất muốn chửi Grab một tiếng đờ em. Chỉ có điều Cố Thiệu Dũng không có gan đó, vì sự phát triển của nhà họ Cố, ông ta chỉ đành nhịn đau mời Cố Họa Y ký hợp đồng. Họa Y, mau tới đây ký hợp đồng với ông Grab đi. Cố Thiệu Dũng cười giả lã nói. Cố Họa Y thoáng do dự nhìn Lý Phàm. Lý Phàm khẽ gật đầu, nói nhỏ ký đi, đừng lo lắng. Cố Họa Y bỗng dưng cảm thấy tự tin. Không biết từ bao giờ hình ảnh của Lý Phàm trong lòng cô đã lặng lẽ thay đổi. Tốc độ ký hợp đồng của Grab và Cố Họa Y rất nhanh, sau khi ký xong hai người cùng bắt tay. Grab cười nói, hợp đồng đã ký xong, tôi còn có việc phải đi trước. Hai ngày nữa, nếu cô Cố có thời gian, tôi sẽ mời cô dự tiệc tối, mong cô Cố đến dự. Nhất định sẽ đến, Cố Họa Y khách sáo nói. Vậy chúng tôi xin cáo từ. Grab dẫn trợ lý rời đi, trong lòng đám người Cố Thiệu Dũng ngập tràn mất mát. Lục Kiến Bân đi tới bên cạnh Lý Phàm nói, cậu Lý, lần này đám người Hà Lợi Hoa là thật lòng xin lỗi. Con trai của bọn họ vẫn còn đang quỳ dưới lầu. Vốn dĩ liên hệ với Hằng Huy là muốn thúc đẩy việc hợp tác, nào ngờ Hằng Huy lại đưa ra điều kiện hợp tác ưu đãi như vậy. Lúc này Lục Kiến Bân với tư cách là người trung gian cũng không tự tin cho lắm, ông ta cảm thấy bản thân không làm tốt, sợ bị Lý Phàm xem thường. Lý Phàm khoát tay, trong lòng còn đang suy nghĩ về việc của Grab và Long Hậu, nghe được lời mời của Grab, Lý Phàm càng cảm thấy chuyện này có vấn đề. Cậu Lý, chúng tôi biết sai rồi. Chúng tôi là thật lòng đến đây xin lỗi cậu. Chúng tôi đã liên hệ được một miếng đất công nghiệp 500 mẫu để tạ lỗi, nếu cậu Lý vẫn không hài lòng thì chúng tôi cũng có thể thể hiện thành ý xin lỗi bằng tiền mặt. Hà Lợi Hoa sợ hãi nói. Mí mắt của đám người Cố Thiệu Dũng cứ giật giật. Tuy đất công nghiệp rẻ hơn đất thương mại nhưng diện tích 500 mẫu không nhỏ, ít nhất cũng có giá hàng trăm tỷ đồng. Không phải đám người này bị điên đấy chứ? Sao bọn họ có thể dùng hàng trăm tỷ đồng để xin lỗi Lý Phàm? Rốt cuộc thói đời gần đây bị gì vậy? Từ ông chủ nhà họ Tô ở tỉnh Lỵ tới đám thương nhân bất động sản của Kim Hải, bọn họ đều điên hết rồi sao? Chương 309, sẽ khiến cho bọn chúng giao ra. Đất công nghiệp rất thích hợp. Các người hãy chuyển mảnh đất đó cho tên vợ tôi, bây giờ hãy dẫn thằng con của các người cút về Kim Hải, sau này đừng để tôi thấy bọn chúng nữa. Hà Lợi Hoa thấy Lý Phàm nhận lời xin lỗi, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Tiếp đó ông ta bảo nhân viên lấy tất cả giấy tờ ra giao cho Cố Họa Y. Cố Bội Sam nhìn thấy thì tức đỏ mắt the thé nói, không thể đưa cho Cố Họa Y, đây cũng được tính là tài sản của nhà họ Cố, dựa vào đâu lại đưa cho một mình Cố Họa Y chứ. Cố Tuấn Hào phụ họa nói. Không sai, đây hẳn cũng là tài sản của nhà họ Cố, Cố Họa Y cô phải suy nghĩ vì đại cục, miếng đất lớn như vậy ở trong tay cô cũng vô dụng. Lý Phàm cười chế giễu nói, các người có chắc chắn muốn giao cho nhà họ Cố không? Hà Lợi Hoa hờ hững nhìn người nhà họ Cố nói, các người nói như vậy là coi chúng tôi như người vô hình sao? Đây là quà xin lỗi chúng tôi tặng riêng cho cậu Lý, nếu người họ Cố cứ mặt dày vô liềm sỉ như vậy, chúng tôi sẽ không khách sáo nữa đâu. Chỉ cần cậu Lý nói một câu, giới bất động sản Kim Hải chúng tôi sẽ làm răm rắp làm theo. Cậu Lý nói một chúng tôi không dám làm hai. Người nhà họ Cố các người đừng quá đáng, nếu còn dám không tôn trọng cậu Lý và cô Cố Họa Y nữa thì các người chính là kẻ thù của giới bất động sản Kim Hải chúng tôi. Đám thương nhân bất động sản Kim Hải đều nhao nhao tỏ thái độ, nhất thời Cố Bội Sam và Cố Tuấn Hào không dám nói nữa. Cố Thiệu Dũng nén giận cười khan nói, bọn nhỏ không hiểu chuyện, các người đừng chấp nhặt, các người muốn tặng đất cho cũng không liên quan gì đến chúng tôi.

Nhóc mập bĩu môi khinh thường, cao giọng nói, ba mày ăn mặc rách rưới như vậy, nhìn là biết nghèo kiết xác, mày phải cố gắng lấy lòng tao để tao bảo ba tao sắp xếp công việc cho ba mày. Lý Phàm nghe được tức giận cười nói với bà cụ, bà à, bà trông chừng cháu trai bà cho đàng hoàng đấy. Cháu tôi vẫn bình thường. Nó nói không sai chút nào, cậu là người nghèo, cháu tôi muốn chơi với con gái cậu đó là may mắn của nhà các cậu. Chương 310, ba là siêu nhân. Trong lòng bà già kia chỉ có cháu mình là nhất, bà ta không thèm đếm xỉa tới lời của Lý Phàm, giọng nói cũng rất chua ngoa. Lý Phàm lắc đầu, anh hoàn toàn không có hảo cảm với bà già chiều cháu đến không biết đúng sai như vậy. Xuyến Xuyến, chúng ta đứng xa ra một chút. Lý Phàm kéo Xuyến Xuyến lùi về sau hai bước. Nhóc béo đang được bà cụ dắt tay lập tức nổi quạo, rất bất mãn vì Lý Phàm kéo Xuyến Xuyến đứng ra xa, thế là nó bắt đầu giãy giụa. Bà nội buông cháu ra, cháu muốn chơi với em gái. Bà lão nhíu mày, dỗ nhóc mập nói, chơi với con gái nhà nghèo có gì vui, để bà dẫn cháu vào công viên trò chơi chơi. Không muốn, không muốn, cháu chỉ muốn chơi với em gái, nếu bà không buông cháu ra, cháu sẽ đánh bà. Nhóc mập bị chiều hư vừa la hét vừa giơ tay đánh vào chân bà già. Bà già bị đau đành buông tay ra nhưng lại bất đắc dĩ nói, cẩn thận một chút, đừng để đứa con hoang nhà nghèo đó làm bị thương. Sẽ không đâu. Trong mắt nhóc mập lóe lên vẻ hưng phấn, chạy vọt về phía Xuyến Xuyến. Xuyến Xuyến bị dọa sợ kêu lên, sau đó liều mạng kéo tay Lý Phàm, ba ơi, con không muốn chơi với bạn ấy. Lý Phàm ôm Xuyến Xuyến lên, trừng mắt nhìn nhóc mập đang chạy tới. Nhóc mập ngó lờ ánh mắt của Lý Phàm, ngẩng đầu lên nhìn Xuyến Xuyến đang được Lý Phàm bế trên cao. Ông mau để nó xuống chơi với tôi, nếu không tôi bảo ba tôi chơi chết ông. Nhóc mập duỗi tay chỉ Lý Phàm nói. Lý Phàm lạnh lùng nhìn bà già nói, dì à, nếu dì không dạy được cháu dì thì tôi sẽ thay dì dạy dỗ nó. Ngoạc kép, bà cụ cười châm chọc nói, ha ha, dạy dỗ cháu trai tôi. Gan chó của cậu cũng lớn lắm, tôi còn không nỡ đụng đến một sợi tóc của cháu trai tôi, nếu cậu dám đụng đến nó, cả nhà cậu sẽ tiêu đời. Đúng, cả nhà các người sẽ tiêu đời, ba tôi là Lý Cương. Bé trai nghỉnh đầu, vênh mặt lếu láo nói. Xuyến Xuyến trốn trong ngực Lý Phàm, tủi thân ôm cổ Lý Phàm nói, ba ơi, con không muốn chơi với bạn ấy. Chúng ta không chơi với cậu ta, đi tìm mẹ thôi. Lý Phàm ôm Xuyến Xuyến muốn đi tìm Cố Họa Y, nhưng nhóc mập lại ôm chặt chân anh, hung hăng nói, ông bảo nó chơi với tôi, nếu không tôi sẽ đánh ông. Nhìn dáng vẻ dữ tợn của nhóc mập, ánh mắt Lý Phàm trở nên lạnh lẽo, anh nhấc chân lên hơi dùng sức hất nhóc mập ra ngoài. Nhóc mập lăn trên đất mấy vòng thì lăn tới trước mặt bà lão. Cháu à, cháu có sao không? Có đau không? Bà lão hoang mang ngồi xổm trên mặt đất nâng cháu trai dậy. Cả người nhóc mập dính đầy bụi trông rất đáng thương. Thấy bộ dáng hốt hoảng của bà lão, nó liền bĩu môi khóc giống lên. Hu hu, ông ta đánh cháu đau hết cả người, đau muốn chết. Cháu muốn tìm ba, cháu không muốn bà là đồ vô dụng, cháu muốn gì bà cũng không làm được. Nhóc mập gào khóc lau nước mắt, bà lão thấy thế đau lòng muốn chết, lửa giận trong lòng đều trút lên đầu Lý Phàm. Thấy Lý Phàm ôm Xuyến Xuyến đi sang cửa hàng bên cạnh, bà ta bỗng đứng bật dậy. Cháu ở đây đợi bà đi trả thù cho cháu. Ai cũng không được bắt nạt cháu của bà. Bà già bị lửa giận làm váng đầu, cộng thêm từ nhỏ đã là mụ đàn bà đanh đá, lửa giận bốc đầu khiến bà ta bất chấp tất cả chạy vọt tới chỗ Lý Phàm khóc lóc om sòm. Bà ta gạt tay Lý Phàm, giơ tay lên cào mặt Xuyến Xuyến, trong miệng không ngừng chửi rủa, thằng nhóc này mày dám đánh cháu tao, tao sẽ cào rách mặt con gái mày. Lý Phàm xoay eo lắc mình ôm Xuyến Xuyến tránh thoát cánh tay của bà ta, còn chưa hết giận anh giơ chân đạp một cước khiến bà ta quỳ xuống trước mặt mình. Ầm ĩ đủ chưa, không chịu ở đó suy nghĩ xem nên dạy cháu mình thế nào ngược lại còn chạy tới đây gây chuyện. Lý Phàm lạnh lùng nói. Bà ta ngây người trong chốc lát, sau đó cảm thấy nhục nhã ê chề, bà ta tức đỏ mặt nhào tới ôm chân Lý Phàm bắt đầu giở trò. Đánh người, thanh niên không biết xấu hổ đánh bà già này bà con ơi. Thứ khốn nạn này không những đánh bà già mà còn đánh cháu trai tôi, quả thật không phải là người mà, mọi người đến đây phân xử dùm tôi với. Bà già bắt đầu gào thét om sòm. Một số người đang xếp hàng mua vé cũng nhìn sang nhưng không ai tới xem, càng không ai nói giúp bà ta. Lúc nãy cháu trai của bà ta không đàng hoàng chút nào, có không ít người khách đã bị thằng nhóc này quấy rầy. Bà ta không thấy ai xúm lại đây thì trong lòng ngổn ngang trăm mối. Không ngờ trò ăn vạ lúc nào cũng có tác dụng thế mà hôm nay lại mất linh. Thói đời gì đây hả ông trời? Tại sao không ai chịu đứng ra nói giúp tôi một câu công bằng thế này? Các người cứ trơ mắt nhìn tôi bị bắt nạt như vậy sao? Tôi, khụ khụ, tôi không xong rồi, tôi tức ngực khó thở quá, mày đá tao bị thương rồi. bà ta thay đổi kế hoạch từ khóc lóc om sòm chuyển sang ăn vạ. Nhóc mập chạy tới ôm chân trái Lý Phàm nói ông là người xấu, mau để em gái xuống chơi với tôi sẽ bảo bà nội đứng dậy, nếu không bà nội tôi sẽ kiện cho các người tán gia bại sản, ba tôi sẽ chơi chết nhà các người. Lý Phàm lạnh lùng nhìn bà lão và nhóc mập nói, buông chân tôi ra rồi cút đi, nếu không các người tự gánh hậu quả. Thằng nhãi này mày còn dám ngang ngược như vậy sao? Con trai tao không phải dạng vừa đâu. Nó là trùm cả khu này đấy. Nếu mày không cho con gái mày chơi với cháu trai tao, thì hôm nay mày đứng hỏng rời khỏi nơi này. Vẻ mặt bà già nghiêm túc nói. Chân phải của Lý Phàm hơi dùng sức, hất văng bà già đang ôm chân mình ra ngoài, nhóc mập ngơ ngác nhìn theo hướng bà nội bị hất văng ra, trong lòng bỗng cảm thấy sợ hãi. Giữa lúc nhóc mập chuẩn bị buông tay ra thì chân trái của Lý Phàm đã nhấc lên đá cậu bé bay ra ngoài. Nhóc mập trở thành hồ lô lăn lông lóc trên đất lăn thẳng đến chỗ bà nội mới dừng lại. Lăn liên tục khiến đầu của nhóc mập choáng váng, nó cảm thấy trước mặt toàn là sao, nhìn bất cứ thứ gì cũng thấy chồng lên nhau. Bà già không màng đau đớn, bò dậy ôm cháu trai hỏi thăm kỹ càng. Cố Họa Y từ cửa hàng đi ra, liếc nhìn bà lão và nhóc mập ở đằng xa, hơi buồn bực hỏi, bọn họ sao vậy? Không có gì, chúng ta mau đi mua vé thôi. Lý Phàm bế Xuyến Xuyến cùng đi mua vé với Cố Họa Y. Xuyến Xuyến ôm cổ Lý Phàm khẽ nói bên tai anh, ba giỏi thật. Dáng vẻ lúc này của ba giống hệt siêu nhân. Ha ha ha, ba chính là siêu nhân, lát nữa ba sẽ bế Xuyến Xuyến bay lên cao. Lý Phàm cười hớn hở nói. Trong thời gian chờ chuyện các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé. Tên truyện: Chồng độc tài cưỡng hôn tôi. Cô vợ quê mùa của tổng tài thâm sâu. Dụ dỗ đại luật sư. Điện Đức Hoàng. Sáu bảo thiên tài, Daddy mặt thân hãy chờ đó. Thiếu tướng vợ ngài nổi giận rồi. Chiến thần cuồng phong. Phú đại gia ở rể. Cô vợ khế ước của tổng tài. Một thai sáu bảo bảo. Một thai ba bảo bảo. Chồng tôi là tổng tài phúc hắc, yêu phải tổng tài cuồng chiếm hữu. Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh, vô tình cưới được tổng tài. Vương Phi đa tài đa nghệ. Cảm ơn mọi người đã xem video. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh. Bình luận nội dung hữu ích và tên truyện mới để Ad làm nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.